Tận thế nhạc viên, chương 411, đen nhánh hành lang trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có, chỗ nào đều không có. Tầng cao nhất gió không được diễn tấu Quý Sơn Thanh. Ban đêm lạnh lẽo rất nhanh liền làm gương mặt của hắn lạnh đến tê tê rồi. Hắn không từ bỏ lại một lần nữa duỗi cổ trông về phía xa. Nhưng rơi vào trong mắt vẫn như cũ chỉ có tàn bại hoang vu thành thị di tích. Vô số ô tô bị đọng lại tại mạnh mẽ đâm tới một khắc này trong. Hãm tại vỡ vụn thương trường trong cửa lớn. Đụng gãy cột điện, mấy chục chiếc đụng vào nhau. Bị hỏa dung thành một cái khối sắt lớn. Bị xé rách cự phúc quảng cáo trong gió bay phất phới. Vết máu loang lổ, lửa đốt sau cháy đen. Thành tiêm nhiễm thành phố này chủ sắc. Tại càng xa phương xa, liên tiếp gãy đổ một mảnh tòa nhà. Mấy cái cự đại máy bay thân máy bay còn cắm ở kiến trúc bên trong. Che kín thật dày một tầng khói đặc vật tàn lưu cùng bụi đất. Đây là Quý Sơn Thanh lần thứ nhất trông thấy con người thực sự tận thế. Tại ban đầu mờ mịt cùng chấn kinh biến mất về sau. Hắn bắt đầu mơ hồ cảm thấy lo nghĩ. Bởi vì hắn tại chung cư bên ngoài. Không có trông thấy bất luận cái gì. Cỡ lớn đề phòng biện pháp. Cái bóng. Trên thực tế, bởi vì liên tiếp vài khung máy bay đều va vào phiến khu vực này trong. Gần đây cao ốc chịu này xung kích, đều một mảnh tiếp một mảnh bẻ gãy sụp đổ. Này một cái chỉ có 10 tầng cao kiểu cũ chung cư ngược lại thành điểm cao nhất. Đứng tại tầng cao nhất, Quý Sơn Thanh đã đem hết thảy chung quanh đều thu vào đáy mắt. Nhưng vẫn không có trông thấy một chút xíu đề phòng biện pháp. Thậm chí nhân loại hoạt động vết tích. Đây cũng chính là nói, chủ nhân cái kia xấu nhất suy đoán, rất có thể là sự thật, ta nói cái gì tới. Tại hắn hiện lên ý nghĩ này đồng thời, bên cạnh liền truyền đến Lâm Tam Tửu bỗng nhiên một tiếng tự giễu thức cười lạnh. Hai người kia quả nhiên có vấn đề, chỗ này căn bản cũng không phải là vì theo tiến hóa người trong tay bảo hộ bình dân cái gì căn cứ. Trong thanh âm của nàng còn mang theo có chút thở dốc. Không biết là bởi vì vừa rồi một hơi bên trên lầu 10. Vẫn là tâm tình khuấy động nguyên nhân đưa đến. Vừa nói chuyện, Lâm Tam Tửu một bên vẫy vẫy tay. Lại thử kêu một lần thế giới phẳng. Tại hai người gắt gao nhìn chăm chú trong. Một cái thẻ hư ảnh. Ba cát, một chút tại trong lòng bàn tay nàng trong vọt tới. Nhưng mà còn không đợi bọn họ con mắt lóe sáng đứng lên. Kia hư ảnh lại lập tức giống bọt biển diệt. Chỉ còn lại có Lâm Tam Tửu tái nhợt lòng bàn tay. Không cam lòng lại liên tiếp kêu nhiều lần. Chỉ là nàng cái gì cũng không có lại kêu đi ra. Liền cái bóng cũng sẽ không tiếp tục xuất hiện. Trầm thấp phát ra một tiếng thú bị nhốt gầm rú. To con nữ nhân nhất thời đem mặt vùi vào trong tay. Nằm ở tầng cao nhất trên lan can. Làm sao bây giờ? Ta hết thảy năng lực cũng bị mất. Quý Sơn Thanh chỉ cảm thấy miệng phát khổ, cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Lâm Tam Tửu mất đi, tuyệt không chỉ là thế giới phẳng, tiến hóa người sở dĩ có được vượt qua thường nhân tố chất thân thể. Tất cả đều là bởi vì bọn hắn sinh thành thể năng tăng phúc, mắt ưng loại hình cơ sở năng lực. Tại cơ sở năng lực phía trên, mới lại có giống thế giới phẳng, chân trời lóng lánh một tiếng đinh dạng này tiến giai năng lực. Một khi không có những năng lực này, Lâm Tam Tửu cùng một cái bình thường nhất, chưa tiến hóa người không khác. Thực sự muốn nói khác nhau ở chỗ nào lời nói. Trải qua vô số chiến đấu rèn luyện nàng, giờ phút này sẽ so người bình thường cường tráng một ít. Tốc độ mau một chút, đại khái tương đương với một cái vận động viên, nhưng vẫn không có thoát ly. Người bình thường, phạm vi, người đừng vội. Quý Sơn Thanh một bên an ủi nàng, một bên tại trong đầu phi tốc tự hỏi. Năng lực của ta không phải vẫn còn chứ? Điều này nói rõ, cái tiểu khu này hoặc thế giới bên trong có vật gì đó. Chỉ có thể ảnh hưởng nhân loại, mà không thể ảnh hưởng vật phẩm. Chúng ta chỉ cần tìm ra yếu tố này, khẳng định liền có thể năng lực khôi phục. Lời mặc dù nói đạo lý rõ ràng, nhưng kỳ thật liền chính hắn cũng không có bao nhiêu nắm chắc. Bởi vì hắn đã lén đêm nay ngắn ngủi trong vòng mấy canh giờ chuyện phát sinh nghĩ qua nhiều lần. cũng vẫn cứ không có phát giác chỗ nào khả nghi. Chỉ là lời này lại lập tức làm Lâm Tam Tửu dấy lên một tia hy vọng. Nàng đột nhiên ngẩng đầu lên, thần tình kích động một cái nắm lấy hắn cánh tay. Đúng, chúng ta bây giờ trở về tìm Mai Đoá hai người kia. Móng tay của nàng thật sâu hãm tại Quý Sơn Thanh trong da, đem hắn nắm đến đau nhức. Quý Sơn Thanh mặc dù ẩn ẩn cảm thấy trở về không phải ý kiến hay, chỉ là hắn nhìn chủ nhân lúc này dáng vẻ, cũng chỉ đành đi theo nhẹ gật đầu. Lâm Tam Tửu giống như căn bản không nhìn thấy, cũng không quan tâm hắn là phản ứng gì, quay đầu liền hướng cửa lầu liền xông ra ngoài. Thở dài, trước khi đi, Quý Sơn Thanh cuối cùng nhìn lướt qua phương xa nhân loại phế tích, luôn cảm thấy giống như chỗ nào không đúng lắm, như là thiếu một chút nhi cái gì. Hắn vừa vặn nhíu mày, còn đến không kịp ngược dòng tìm hiểu, trong đầu chợt lóe lên ý nghĩ, liền nghe phía sau Lâm Tam Tửu không kiên nhẫn kêu một tiếng: "Ngươi đuổi theo a, đến rồi đến rồi." Quý Sơn Thanh bận bịu trả lời một câu, vừa rồi ý nghĩ bị đặt tại một bên. Theo nàng cùng nhau đi xuống lầu. Tòa nhà này cùng cái khác mấy tòa nhà chung cư đồng dạng, mỗi một điều đen nhánh hành lang trong đều chất đống cao cao thùng giấy. Trong không khí nổi lơ lửng một cỗ mồ hôi bị che lâu tựa như toan mùi tanh nói. May mà năng lực rèn luyện tề bị kêu đi ra sau vẫn luôn không thu hồi đi. Tất nhiên hiện tại cũng không thu về được. Liền do Quý Sơn Thanh sách trong tay, một bên chiếu sáng trước mắt một mảnh nhỏ chỗ dừng chân, một bên đỡ Lâm Tam Tửu tiến lên. Không tiếng động hành lang trong, chỉ có chân của hai người bộ thanh chính tất tiếng sột soạt tốt tiến lên, tỏ ra bốn phía càng thêm yên tĩnh. Bởi vậy làm đột nhiên truyền ra một tiếng nhọn gào xé toang không khí lúc, hai người đều bị rắn rắn chắc chắc mà kinh ngạc nhảy một cái. Còn không đợi kịp phản ứng, chỉ nghe một cái cửa trống trộm lại bị nặng nề mà loảng xoảng một tiếng đâm đến thẳng lay động, tựa hồ phía sau cửa có người nào đang liều mạng đánh thẳng vào cửa phòng. Ngay sau đó, một tiếng lại một tiếng tê tâm liệt phế, phảng phất thương tâm đến cực điểm gào khóc, thô bạo chói tai xuyên thấu hai người màng nhĩ, từng đợt quanh quẩn hành lang trong. Đây là có chuyện gì? Thấy bên trong người nhất thời bán hội ra không được, Quý Sơn Thanh cau mày, nhanh lên bước nhanh hơn rời đi cánh cửa kia. Có phải hay không trong nhà người chết? Hắn không nghe thấy hồi âm, quay đầu nhìn thoáng qua chủ nhân, không biết có phải hay không là bởi vì năng lực rèn luyện tề quang mang. Giờ phút này Lâm Tam Tửu sắc mặt hiện ra bạch, một đôi mắt chính mang theo vài phần mờ mịt nhìn chằm chằm hắn. Trên trán rịn ra mồ hôi mịn, vẻ mặt thật giống như nàng đột nhiên quên chuyện gì đồng dạng. "Tỷ, ngươi không sao chứ?" Tại đinh tai nhức óc gào thét nhọn gào trong, Quý Sơn Thanh chịu đựng đột nhiên hiện lên đến tâm hoàng, nhẹ giọng hỏi một câu. Lâm Tam Tửu một cái chớp mắt, lập tức cắn môi lắc đầu. Một giây sau, giống như rất kỳ quái hắn sẽ như vậy hỏi, nàng đẩy hắn một cái. "Đi mau." "Hảo." Nhưng mà hai người mới vừa vặn cất bước muốn động, Quý Sơn Thanh trái tim đột nhiên nhảy một cái, lập tức đem năng lực rèn luyện tề cho nhét vào chính mình áo ngoài trong, gắt gao bưng ngực trong đồ vật, một bên ý đồ ngăn trở góc áo trong lộ ra ngoài hết. Hắn một bên quay đầu vội vàng hướng Lâm Tam Tửu thấp giọng nói: trở về trên lầu đi." Lâm Tam Tửu bả vai chấn động, căn bản không biết xảy ra chuyện gì, chỉ có thể hoang mang kéo lại tay áo của hắn, bước chân vội vàng theo sát hắn thối lui đến trên lầu. Hai người mới vừa vặn bò lên trên cầu thang, liền nghe tầng dưới từ xa đến gần đất truyền đến một hồi tiếng người cùng đèn pin lắc qua lắc lại viên viên quầng sáng. Hóa ra là có người đến. Lâm Tam Tửu nằm ở Quý Sơn Thanh bên tai, dùng cực thấp khí âm thanh mờ mịt nói một câu: "Ta một chút đều không nghe thấy." Liền lễ bao chính mình cũng không biết vì cái gì, bỗng nhiên không khỏi vì đó có điểm khó chịu. Hắn lại bắt đầu kêu. Thanh âm của một nam nhân theo tầng dưới rõ ràng vang lên, nương theo tiếng nói chuyện còn có hắn cơ hồ nhỏ không thể nghe thấy mau lẹ bước chân. thật mẹ hắn đủ đáng ghét. Chờ, một cái khác giọng nữ hứng thú nồng đậm cười một tiếng. Trong lúc Quý Sơn Thanh nghi hoặc nàng muốn làm gì thời điểm, chỉ nghe phòng trộm cửa sắt bị trọng trọng đạp, đương đương, chấn hai tiếng, lập tức nổi lên đến rồi nàng nhu nhu tiếng nói. Tiên Tuyên, lại khóc mụ mụ cũng không cần ngươi nha. Quả thực như là cái gì linh chú đồng dạng, gào khóc thanh im bặt mà dừng, biến thành nhất thời còn khống chế không được mãnh liệt khóc thút thít. Bởi vì vừa rồi chu lên quá mức bén nhọn, Quý Sơn Thanh liền đối phương là nam hay là nữ cũng không nghe ra đến. Càng đừng đề cập bao lớn tuổi rồi. Hắn chính nghi hoặc công phu, chỉ nghe kia đôi nam nữ thế nhưng say người, lại hướng trên lầu đi tới. Đột nhiên một cái giật mình, hắn nhanh lên chọc chọc Lâm Tam Tửu. Trong bóng tối, hắn chỉ cảm thấy chủ nhân động tác lại chậm chạp lại trì độn, gấp đến độ hắn không thể không đẩy nàng đi trở về. Bất quá cũng may tầng dưới kia đôi nam nữ đi được không nhanh không chậm. Khi bọn hắn lại hướng lên lui một tầng lầu lúc, kia đôi nam nữ mới vừa vặn đi tới bọn họ vừa rồi chỗ tầng lầu. Lại hướng lên lui lời nói, rất nhanh liền là tầng cao nhất. Quý Sơn Thanh nuốt nước miếng một cái, thầm nghĩ, hắn có thể rất rõ ràng cảm giác được, hai cái đột nhiên xuất hiện người tới đều là tiến hóa người. Mặc dù không biết bọn hắn thực lực đến tột cùng như thế nào, nhưng bằng hiện tại phe mình một cái bùn loãng đồng dạng sức chiến đấu, một cái liền bùn loãng đều không được xưng trình độ. Một khi đối phương không có hảo ý, chỉ sợ chính mình hai người tuyệt không hạnh lý. Thần kinh theo kia đôi nam nữ tiếng bước chân mà càng kéo căng càng chặt. Ngay tại Quý Sơn Thanh cảm giác chính mình nhanh muốn khống chế không nổi nhịp tim thời điểm, nữ nhân kia bỗng nhiên lên tiếng. 806, chính là chỗ này. Còn tốt, còn tốt. Quý Sơn Thanh ở trong lòng yên lặng may mắn một câu. Theo từ đầu đến cuối chỉ nghe này âm thanh, không thấy một thân tổ hai người trong. Nam nhân kia đi lên một bước, nhẹ nhàng gõ gõ 806 cửa. Tin tức giống biến thành người khác. Thôi đại tỷ, người mở cửa ra, ta là Tiểu Hồ. Tiếng nói của hắn hạ xuống về sau, hành lang trong liền tĩnh đến phảng phất chết giống như. Quý Sơn Thanh theo 806 trước đi qua hai lần, đều không có ý thức được bên trong còn có người. Hiện tại nghe, cũng đúng là không người nào lại dáng vẻ. Nữ nhân trầm thấp lầu bầu một câu, cho thể diện mà không cần, giống như một chút đều không kỳ quái. Nam nhân lại theo khe cửa nói một câu, thôi đại tỷ, lần trước ngươi dặn dò chuyện của ta, ta đi thay ngươi hỏi. Cơ hồ ngay tại hắn vừa vặn chặt đứt câu chuyện một giây sau, 806 dặm một bên mộc cửa phòng liền kẹt kẹt một tiếng mở ra. Tiểu Hồ A, một cái khẩu âm rất nặng, đọc nhấn rõ từng chữ mơ hồ không rõ dày chọc giọng nữ, mang theo vài phần sợ hãi cùng mong đợi giải thích. Ta vừa rồi ngủ rồi, không nghe thấy ngươi gõ cửa. Sao, thế nào, ngươi trước mở cửa, chúng ta hảo đi vào nói. Nam nhân hiển nhiên căn bản không có nghe nàng không câm miệng thì thào giải thích. Đây là ta đồng sự, không sợ, ai ai, tốt. Nương theo cửa chống trộm khóa, cùm cụp, một vang, cái này thôi đại tỷ có chút quẫn bách mở ra cửa. Kế tiếp chỉ nghe, cô, một tiếng, tầng dưới hành lang trong liền không có động tĩnh. Quý Sơn Thanh ngẩn người, nhịn không được quay đầu liếc qua Lâm Tam Tửu. Vừa định dùng miệng hình hỏi nàng một chút trước mắt là tình huống như thế nào, nhưng lại lập tức ngậm miệng lại. Dựa vào tầng dưới lờ mờ đèn pin hết, hắn miễn cưỡng có thể thấy rõ ràng. Lúc này chủ nhân chính ngồi chồm hổm ở cầu thang trên bậc thang, một tay ôm thật chặt đầu gối, một tay đặt ở trong miệng gặm móng tay. Quý Sơn Thanh thả xuống rủ xuống mí mắt, cũng không nói gì, lại quay đầu lại. Tầng dưới truyền đến sàn sạt thanh âm, nghe như là có cái gì vật nặng đang bị kéo lấy đi. Nghĩ nghĩ, hắn rốt cuộc còn cả gan, thò đầu ra cực nhanh liếc qua, lại cực nhanh rụt trở về. Tại nhanh đến mức liền cảnh vật đều choáng váng cái nhìn kia trong, hắn cái gì hữu dụng cũng không có nhìn thấy. Mơ hồ chỉ thấy rõ rồi chứ một cái mở rộng cửa. Một cái gáy thượng nhục ra một sấp đầu chọc. Cùng với một cái tóc ngắn nữ nhân hai mắt. Ý thức được điểm này lúc, Quý Sơn Thanh toàn thân đều lạnh. Uy, ta vừa rồi giống như trông thấy trên lầu có người. Mang theo vài phần lo nghĩ. Kia nữ nhân dưới lầu nói chuyện. Đây không phải quá bình thường sao? Nam nhân đáp, tòa nhà này trong đều mẹ hắn là người. Nữ nhân trầm ngâm mấy giây. Giống như có điểm không đúng lắm. Không giống như là chúng ta quen biết. Vậy ngươi liền lên đi xem một chút. Nam nhân không kiên nhẫn trả lời một câu. Nhưng là nhanh lên, còn có thật nhiều sống đâu. Ngay tại Quý Sơn Thanh tóc cây đều dựng đứng lên. Xoay người lại liều mạng đẩy Lâm Tam Tửu mấy lần. Thúc nàng đi mau thời điểm. Tầng dưới kiểu nữ giày da thanh lại dừng lại. Được rồi. Nàng giống như đối đầu lâu xem xét việc này cũng đề không nổi sức lực. Người nói đúng. Chẳng lẽ còn có thể nhiều ra người tới sao? Quý Sơn Thanh nặng nề mà thở dài một hơi. Lập tức không còn dám động. Cũng liền bận bịu kéo lại vừa vặn đứng lên Lâm Tam Tửu cổ tay. Hắn giờ phút này thân thể ổn, năng lực rèn luyện tề kẹp ở giữa ngực bụng. Bởi vì sợ ánh sáng mang phun ra đi mà không thể không duy trì một cái rất khó chịu tư thế. Rất nhanh trên trán liền bốc lên mồ hôi. Sàn sạt, thanh âm càng ngày càng nhỏ. Rốt cuộc cùng kia đôi nam nữ trong tay đèn pin quang mang cùng nhau. Thời gian dần qua hoàn toàn biến mất tại hành lang trong. Quý Sơn Thanh thân thể co lại thành một đoàn. Nửa ngày cũng không dám có động tác gì. Đợi chừng gần 10 phút đồng hồ. Thấy rốt cuộc nghe không được tầng dưới thanh âm. Hắn lúc này mới hô một hơi. Đem năng lực rèn luyện tê theo trong quần áo móc ra. Đứng lên. Bên người Lâm Tam Tửu. Bỗng nhiên tại một mảnh ngân quang trong. Chậm rãi. Gần như cứng đờ hướng về sau nghiêng đầu qua đi. Quý Sơn Thanh toàn thân chợt run lên một cái. Cũng chậm chậm đổi qua ánh mắt. Một trương lạ lẫm trung niên nữ tính mặt. Đang lẳng lặng đeo ở Quý Sơn Thanh chỗ ót. Một tia máu theo trên trán nàng tuột xuống. Con mắt nửa híp, còn giống như đang suy tư cái gì tựa như. Thôi đại tỷ, người cô nương này rất cẩn thận đó nha. Vừa rồi một cái kia tự xưng. Mụ mụ, nữ nhân. Tiếng nói nhu nhu ở trên đỉnh đầu hắn cười. Hai chúng ta ở chỗ này nhìn ngươi 10 phút đồng hồ. Ngươi mới đứng lên. Ân, đây là bằng hữu của ngươi sao? Coi như không tệ nha. Hai người các ngươi nhìn đều trẻ tuổi căng đầy. Son thịt đều đều. Đầu chọc liếm môi nói. Cách trương.